Các bạn đang lắng nghe truyện Ngày Hôm Qua Đã Từng, Mây Đầy Xì, tác giả Nguyễn Mon, người đọc Nho, được phát hành miễn phí trên website radioplus.vn. Chap 7. Những tia nắng sớm len lỏi vào căn phòng. Đầu đó tiếng chuông nhà thờ, hay đại loại là vậy, vang lên khiến nó giật mình thức giấc. Nó ngơ ngác đưa mắt nhìn xung quanh. Trời vẫn còn sớm, nắng vẫn chưa xua được cái se lạnh của buổi sớm. Nó cử động bàn tay một cách khó khăn để lấy cảm giác. Hơi khó khăn, mắt nó vẫn còn ngơ ngơ vì mệt mỏi. Trời lạnh, nhưng nó thì thấy ấm lắm. Chẳng ấm sao được khi trên người nó có hai cái mền lận mà. Còn một tay nó thì đang được ai đó nắm chặt. Tuy mới ngủ dậy, chưa lấy được tỉnh táo sau một đêm say vì rượu, nhưng nó vẫn đủ biết bàn tay đó không phải là em. Chẳng có mơ mộng hay lầm tưởng gì cả. Sau giấc ngủ thật sâu đêm qua, nó biết hôm nay là ngày nó phải quen với ý nghĩ rằng em đã thực sự rời xa nó. Khẽ đưa tay còn lại vỗ vỗ mấy cái lên đầu cho tỉnh táo, nó giở chiếc mền lên để xem ai đang nắm tay nó ngủ ngon lành thế này. Là chị, gương mặt nửa hoàng say ngủ chẳng lầm vào đâu hết. Chà, hơi lạ nha, nữ hoàng nhà mình thường hay ngủ nướng, ai làm gì cũng không lôi chị khỏi giường được, mà hôm nay lại ngồi ngủ bên cạnh nó, lại còn đắp mền cho nó nữa chứ. Hình như Đà Lạt lạnh đến nỗi chị của nó thay đổi tính tình luôn rồi hay sao ấy. Không biết chị thức dậy đắp mền cho nó lúc nào nữa, mà đắp xong sao không chịu lên giường ngủ, ngồi chia dưới đất cho khổ không biết nữa. Đang suy nghĩ lung tung thì chị cựa mình rút tay lại, dụi mắt ngước lên nhìn nó. Công nhận lúc mới thức dậy mặt chị ngơ ngơ, buồn cười chết đi được. Nhóc dậy rồi hả? Sao không ngủ chút nữa đi? Sáng rồi nên giật mình dậy. Mấy giờ rồi nhóc? 7 giờ. Nó đưa mắt nhìn đồng hồ trên tường rồi trả lời chị. Hết, còn sớm mà, ngủ nữa đi nhóc nha. Nói xong, chẳng cho nó kịp đồng ý, chị xoay người cuộn tròn trong cái mền rồi ngã đầu lên salon, nhắm mắt ngủ tiếp. Bỏ tay, không bỏ cái tật ngủ nướng buổi sáng. Giờ trời sập, chắc cũng không dám sập chỗ chị ngủ nữa không chừng. Nó đành lắc đầu ngồi dậy, nhẹ nhàng rút người ra khỏi mền, đứng dậy nhìn xung quanh. Giường ngủ trống không, anh Phong với nhỏ hơn không có trong phòng. Chắc là hai người này đi mua đồ ăn sáng hay đi dạo buổi sáng rồi. Kệ, không quan tâm, nó đi vào nhà vệ sinh cá nhân. Trời buổi sáng lạnh run người, mới đụng vào nước thôi đã nổi hết cả da gà. Nó nhìn lên cái máy nước nóng, nhìn tới nhìn lui, tay mò mò, chứ chẳng dám xoay hay ấn gì hết. Hai lúa có khác, nào giờ đâu xài vụ này bao giờ đâu mà biết. Hôm qua ở với em, lúc tắm hay vệ sinh cá nhân toàn em sử dụng cái máy nước nóng, chứ nó có đụng tay vào đâu. Ngẫm nghĩ một hồi, nó quyết định khỏi xài cái máy đó chi cho mệt óc, chờ nước lạnh luôn cho phê. Mà đúng là phê thiệt, đánh răng còn đỡ, chứ rửa mặt một cái cả người run bần bật lên, cảm giác như rửa mặt bằng nước đá. Lau mặt xong, nó cố xả thêm tí nước cho ướt tay rồi rón rén đi vào trong phòng, chỗ nữ hoàng đang nằm. Người thì run cầm cập vì lạnh, nhưng vẫn mỉm cười với ý nghĩ đánh thức chị bằng bàn tay ướt nước lạnh như băng của mình. Lần này phải làm chị thức dậy để đi ăn sáng mới được. Lên tận Đà Lạt mà ngủ vui như vậy, mất hết buổi sáng thì phí thời gian lắm. Mà nhất là nó không muốn ngồi yên một mình để rồi suy nghĩ lung tung. Nhẹ nhàng kéo mền ra khỏi đầu chị, gương mặt chị từ từ hiện ra sau lớp mền dày, khiến nó suýt từ bỏ ý nghĩ làm chị thức. Còn một tí son phấn nhẹ trên mặt chị, đêm qua về là ngủ ngay nên chị chưa kịp tẩy trang, cho nên giữa cái lạnh sáng sớm mà chị của nó vẫn hồng hào, mắt nhắm nghiền như thiên thần. Và nghĩ đến thiên thần, nó lại nhớ đến em. Có lẽ em không xinh đẹp bằng chị, nhưng vì em là người nó yêu, và vì nó vốn đã quen ngắm nhìn gương mặt của tiểu thư đang ngủ, cho nên nó vẫn ước giá mà gương mặt đang ngủ trước mặt nó là em thì tốt biết mấy. Đang nghĩ linh tinh thì một cơn gió lùa vào phòng. Nó rùng mình khiến đôi tay đầy nước lạnh của nó áp chặt vào má phải của chị. Thôi xong, cái này không phải tại nó à nha, tại gió làm nó giật mình rõ ràng nha. À! Chị hét lên theo đúng kiểu la làng. Chị la kiểu này, dám chừng dưới đường người ta tưởng có án mạng trong phòng nữa thì chí nguy. Nó vội đưa tay bịt miệng chị, một tay ra hiệu im lặng. Nhưng trời đâu chiều lòng người, tay nó đang ướt nước lại còn bịt miệng chị, làm chị bị lạnh. Chị càng la dữ hơn. À, ảm gì à? Shhh, chị la nhỏ nhỏ thôi, người ta nghe vợ. À, nghe à. Mà chị đừng la nữa. À, à. Lần này tới lượt nó la làng lên, đúng kiểu thảm thiết vì đau. Trời ơi, nó quên mất người trước mặt nó không phải ai khác mà là chị. Chị của nó thì dễ gì bỏ qua cho kẻ dám phạm thượng. Bàn tay nó đang bị cắn không thương tiếc. Ý, chị, thả nhóc ra đi. Ông ấy là ướt rồi. Cắn người ta lấy gì người ta lấy tay. Nói thì nói, chị cũng cố cắn nó thêm 5 giây nữa mới chịu thả tay nó ra. Vừa thoát được hàm răng chị, nó vội rụt tay lại suýt xoa xem xét. Hít, răng đều như bắp, hai vòng cung in rõ như hình xăm lên bàn tay nó. Suýt nữa là chảy máu luôn chứ giỡn à. Chưa kịp định thần, nó lại phải ăn luôn một cú nhéo lên má, đầu thiêu điều muốn chảy nước mắt. Cấm la biết chưa? Ôi à, đã nói là cấm la mà. Chị trừng mắt nhìn nó, tay dứa dứa nắm đấm trước mặt. Đào mà hổng cho người ta la. Chứ nãy tên nhóc nào dám làm chị thức vậy hả? Biết lạnh lắm không? Thì tại muốn kêu chị dậy đi ăn sáng mà. Nhóc có lòng tốt mà. Hứ, không cho người ta ngủ thì thôi còn dám chọc nữa. Bữa nay gan quá ha. Ờ, thôi mà, tha đi. Cắn với nhéo nãy giờ đáng tội rồi mà. Nó cười hì hì, kéo nắm đấm của chị xuống giải hòa. Chị vẫn chu chu cái miệng ra vẻ hầm dọa nó, nhưng thoáng có nụ cười khúc khích trên môi chị. Chắc cái mặt hối lỗi của nó thảm lắm hay sao mà chị cười vui thiệt. Hức, chút nữa biết tay chị. Nói xong chị lại định cuộn người vào mền dụi đầu xuống salon. Ghét nhóc quá à. Chị đang thèm ngủ muốn chết. Trời trời, tính ngủ nữa hả? Ừ, đừng có má nữa mà. Thôi dậy đi ăn sáng với nhóc nè. Nhóc ăn mình đi. Ăn mình buồn chết. Dậy đi, năn nỉ đó. Nó vừa nói vừa kéo chị dậy. Tay nó khô nhưng vẫn còn lạnh, nên vừa chạm vào người chị thì chị liền rùng mình cười khúc khích đẩy nó ra. Lạnh mà. Mệt ghê, muốn mày nhéo nữa không hả? Thôi thôi, sợ chứ lắm rồi. Dậy đi, đói bụng muốn chết luôn nè. Chị không đói hả? Thì đói, mà chị thích ngủ hơn. Chị lại kéo mền, dụi đầu vào trốn bàn tay lạnh của nó. Không vậy, nhóc ngủ hơn với anh Phong đi ăn cho ở nhà mình luôn à. Xí, khỏi hù, hai người đó không có ở đây đâu. Nhóc đi ăn một mình thì có, không ở đây chứ đâu. Về thành phố từ lâu rồi, nhóc khùng ơi. Chị vừa nói, mắt vẫn nhắm nghiền ra vẻ ngủ. Hả? Sao về thành phố? Giờ nào? Về hồi 5 giờ đó, tại chị không muốn làm nhóc thức. Mà sao tự nhiên về gấp vậy? Sao không chờ tụi mình về luôn? Tại Hân về để... Chưa nói hết câu, Chị vội ngừng lại, đứng vụt dậy phương vai. Mệt nhóc quá, đi ăn sáng rồi. Về làm gì chị? Nó ngạc nhiên thắc mắc. Chị vẫn không thèm để ý đến câu hỏi của nó, mà mỉm cười đi vào nhà vệ sinh. Nó im lặng cố nghĩ ra lý do vì sao anh Phong với nhỏ Hân phải vội vàng về trước mà không chờ nó với chị về cùng. Cả thái độ của chị nữa, rõ ràng chị đang cố xấu nó điều gì đó. Hổng lẽ hai người đó tính đánh lẻ đi chơi? Không đúng, anh Phong có đánh lẻ thì đánh lẻ với chị, mắc gì đánh lẻ với nhỏ Hân làm gì. Mà có đánh lẻ thì đi chơi ở Đà Lạt thú vị hơn về Sài Gòn nhiều chứ. Nó thầm trách hai người tự nhiên bỏ về vội vàng, đi chung đi về chung, tự nhiên chia phe ra chi không biết. Nhưng chắc Hân hay anh Phong có việc nên phải về cấp. Còn chị của nó vốn ham chơi, có thể chị đòi ở lại để chơi, nên hai người đó đành để chị ở lại. Và nó tất nhiên thay anh Phong hộ tống nữ hoàng đi du ngoạn. Nó cực cù với giả thuyết có vẻ hợp lý vừa nghĩ được. Chợt có mùi thơm thoang thoảng trước mặt, hơi nóng quài đó nhẹ nhẹ phả vào mặt nó. Vừa mở mắt ra, nó suýt đứng tim bởi gương mặt chị kề sát mặt nó là một tràng dài. À... tuy không đến nỗi đứng tim tới chết, nhưng mà nó vẫn cố lại chung với chị cho vui, coi như hai đứa luyện thành buổi sáng cho nóng người chút ăn sáng ngon ấy mà. À... vừa la một tràng chưa sảng khoái thì hai đứa vội im bặt vì tiếng gõ cửa phòng. Thôi chết, nãy giờ thay phiên nhau la làng bảo đảm lễ tân hay ai đó lên kiểm tra chứ đâu. Nó với chị lấm lét nhìn nhau. Chết con người. Hì, nhóc ra mở cửa đi. Tại sao lại là nhóc? Nhóc ngồi gần cửa hơn chứ bộ. Chị không biết. Nói xong chị kéo cái màn chuột tọt vào trong, làm vẻ trốn tránh sự đời, bỏ mặt sắc sói cho nó xử lý. Nó đành tiều nghỉu bước ra cửa. Ngay lập tức, một anh bảo vệ và một nhỏ tiếp tân mặt mày có vẻ nghiêm trọng đứng trước phòng. Có chuyện gì với anh? Tụi em nghe tiếng la trong phòng. Anh chị có sao không ạ? Nhỏ tiếp tân nhỏ nhẹ nhưng không kém phần khẩn trương. Nó cãi cãi đầu tìm cách trả lời. Hức, hỏng lẽ trả lời là đang luyện giọng bất tử buổi sáng. Nói xong chắc hai người này chắc đè nó ra cắt luôn cuốn họng nữa quá. À ừ, bộ bên ngoài nghe tiếng lớn lắm hả anh chị? Có anh bảo vệ lớn tuổi nên xưng anh chị cho lịch sự, chứ nhỏ tiếp tân nó đoán cũng bằng tuổi nó là cùng. Dạ tụi em ở dưới nghe tiếng hét 2-3 lần nên mới lên xem sao anh ạ. Xin lỗi anh chị, tụi em làm phiền quá. Tại hồi nãy có con ong nó bay vô phòng, chị em sợ quá nên là làng đó. Nhưng mà em nghe tiếng la của con trai nữa mà. Hết, còn nhỏ này muốn ép nó khai thiệt sao mới chịu hả trời. À ừ, tại bà chị sợ quá nhảy dựng lên, đè lên chân đau quá nên... Nó cãi cãi đầu, cười xòe xòa cho qua chuyện. Đến đây thì anh bảo vệ có vẻ tin lời nó nói, nên gương mặt sáng ra một chút, quay qua nói với nhỏ tiếp tân. Thì ra là vậy. Thôi không có gì nữa, anh xuống trước nha em. Chào anh. Anh bảo vệ lịch sự chào nó một tiếng rồi quay lưng đi. Còn nhỏ tiếp tân thì đứng lại cố nhìn vào trong phòng. Đúng là con gái luôn đa nghi hơn hay sao ấy. Lời nói của nó chưa thuyết phục nhỏ hay sao mà còn đứng lại cố nhìn vào trong với vẻ mặt bảo đảm chưa tin thì phải. Nó cũng lịch sự kéo cửa rộng hơn, đứng sang bên một chút cho nhỏ nhìn cho đã. Nhìn một lúc có vẻ không thấy gì lạ nên nhỏ cũng cười nhẹ nhàng. Nếu anh chị không sao vậy em xin phép ạ. Mong anh chị cố đừng la hét nữa để tránh ảnh hưởng đến các phòng xung quanh ạ. Rồi rồi, xin lỗi em nha. Dạ, chúc anh chị buổi sáng vui vẻ ạ. Chào em. Nhỏ tiếp tân gật đầu chào nó rồi quay lưng đi. Đợi nhỏ đi khuất sau dãy hành lang dài, nó mới hoàn hồn đóng cửa lại. Phù, kiểu này hoài rụng tim sớm. Cũng may nó nhanh trí nghĩ ra cái lý do chính đáng đó. Chứ hai người đó mà biết chị với nó giỡn hồn nhiên vậy thì dám dừng ra đường ở luôn à. Nó đi lại, ngồi xuống salon, chọt chọt vào mền để kêu chị. Nè nè, xong rồi. Chị thò đầu ra khỏi mền, vẻ mặt lắm là lắm lét. Hì, xong rồi hả nhóc, đi hết rồi hả? Đi hết rồi cô nương. Hay quá, giỡn cho đã rồi đưa nhóc ra chịu trận. Xí, cho đáng đời. Ừ, ngon. Công nhận. Công nhận gì? Công nhận nhóc nói dốc nhanh trí ghê. Ờ, biết vậy. Nãy nói thiệt là chị giỡn cho xong, ở đó mà công với nhận. Xí, ai biểu nhóc giỡn trước chi? Ai giỡn trước hả? Chị chu chu mặt thách thức với nó. Xí, hồi nãy ai giỡn làm chị thức đó hả? Ờ, thì đó là nhóc. Nhóc kêu chị dậy ăn sáng chứ bộ. Mà cắn với nhéo người ta quá trời còn nói gì nữa. Đâu? Nè, dấu găng ai đây? Nó đau khổ chìa bàn tay ra trước mặt chị làm bằng chứng. Nhận ra chiến tích tàn bạo của mình mà mặt vẫn không chịu hối lỗi, lại còn nghênh nghênh lên mới ức chứ. Đáng đời, ai biểu dám chọc chị chi. Mệt quá, đi ăn sáng đi nhóc, đói bụng muốn chết rồi nè. Hay ha, nãy kêu đi ăn la làng, giờ than đói. Kệ chị nha, đi đi. Chị muốn ăn kem. Sặc, sáng sớm ăn kem cái gì? Nhưng mà chị muốn ăn. Biết rồi, mà ăn kem đâu có no. Kiếm dặn no chứ đi chị hai. Vậy ăn bánh canh đi. Ăn bánh canh xong mình đi ăn kem. Nha nha nha. Hết cách. Trước gương mặt nhõng nhẽo như chị thì có thần thanh ở đây cũng hổng nỡ từ chối nữa nói chị nó. Rồi, thì ăn bánh canh xong mình đi ăn kem. Hi hi, nhóc ngoan, chờ chị thay quần áo cái nha. Chị vui vẻ đi lại tủ lục quần áo để đi thay, còn nó thì đứng dậy bước ra ban công, im lặng đưa mắt nhìn xuống phía dưới lòng đường. Đà Lạt buổi sáng vẫn mờ mờ trong sương lạnh, ánh nắng nhẹ chỉ vừa đủ để nó nhìn thấy được mặt hồ phía xa. Trời vẫn se lạnh, gió nhẹ nhẹ thổi lùa vào phòng, đủ để nó rùng mình khép chặt bàn tay vào hai túi quần hơn. Nó mỉm cười nhẹ, nhìn chai vang và hai cái ly nằm dưới bụng hoa trước ban công. Chiến tích đêm qua của nó và nhỏ Hân đây mà. Vẫn còn một chút vang trong chai thì phải. Một chút ít những giọt nồng nồng, cay cay, đắng đắng, chua chua và cả ngọt ngọt ấy vẫn còn trong chai. Giống như hôm qua em đi, giọt buồn vẫn còn quanh đây, trên từng mm cơ thể nó, đôi bàn tay, trong lồng ngực, trong đôi mắt và rõ ràng trên đầu môi. Từ sáng đến giờ, nếu không có chị và bận rộn với những trò đùa, thì có lẽ nó đã sớm lặng lẽ mỉm cười một mình như thế này rồi. Có lẽ phải kêu chị thay đồ nhanh để nó sớm bận rộn trở lại thôi, chứ im lặng cười một mình thế này đáng thương cho thằng nó lắm.